Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 842, ảnh hưởng. Lưu Hâm tinh vực, bởi vì vũ trụ khuếch trương đã tiến vào giai đoạn thứ hai trung hậu kỳ. Giai đoạn thứ ba đại bạo phát sắp xảy ra. Đến lúc đó, rất nhiều đỉnh tiêm vũ trụ kỳ vật đều đem nhau nhau đăng tràng. Bởi vậy bất luận lục đại thánh điện, 13 động thiên, thậm chí cả hắc ngục liên minh cùng khư thú tộc, đều một lần nữa điều động một nhóm cường giả nhập ở Lưu Hâm tinh vực. Tốt tại trước mắt những thế lực này chủ yếu mục đích vẫn là vì vũ trụ khuếch trương phun ra kỳ vật. Cứ việc giữa lẫn nhau tồn tại xung đột, nhưng tại không có chân chính đỉnh tiêm chí bảo hiện thế tình huống dưới còn duy trì đầy đủ khắc chế. Chưa từng hình thành một trận càn quét toàn bộ tinh không đại chiến. Lục đại thánh điện, 13 động thiên, khư thú tộc, hắc ngục liên minh ở giữa trụ sở cũng là ngầm thừa nhận tính riêng phần mình chiếm cứ một cái. Phương hướng, xa xa ngăn cách, đương nhiên, căn cứ thế lực không giống, mấy phe thế lực chiếm cứ tinh không phạm vi cũng không giống nhau. Trong đó lục đại thánh điện chiếm cứ lấy gần nửa tinh vực. Còn lại thì là 13 động thiên. Lại sau này mới là khư thú tộc. Hắc ngục liên minh chiếm cứ phạm vi nhỏ nhất. Bất quá hắc ngục liên minh chiếm cứ phạm vi tuy nhỏ, nhưng cũng không có nghĩa là hắc ngục liên minh lệch yếu. Muốn biết, hắc ngục liên minh chỉ có vô thượng cách một tôn vô thượng, có thể chiếm cứ tinh vực diện tích. Lại bù đắp được hai tòa thánh điện tổng cộng, càng là tương đương với 5-6 tòa động thiên diện tích. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra hắc ngục liên minh tại vũ trụ mênh mông lực ảnh hưởng. Tuy vô pháp cùng lục đại thánh điện sánh vai, nhưng cũng không phải bất kỳ một cổ thế lực nào có khả năng khinh thường. Dù sao lục đại thánh điện ở giữa cũng không phải bền chắc như thép. Thậm chí tại nội bộ đều tồn tại mâu thuẫn không nhỏ. Giờ phút này, Vinh Diệu Thánh Điện thành lũy, Nguyệt Tâm Chí Tôn nghênh đón Vinh Diệu Thánh Điện nhóm thứ hai đến đây tiếp viện nhân mã. Bất quá đối với những người này đến, Nguyệt Tâm Chí Tôn hiển nhiên cũng không phải là ôm thái độ hoan nghênh. Bởi vì, nghề này 16 vị trí tôn bên trong, một người cầm đầu. Rõ ràng là bọn hắn mạch này lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Trần Chí Tôn, mà 16 vị trí tôn bên trong, thuộc về khuynh hướng vô thượng hắc bạch một mạch trí tôn chiếm 9 cái. Còn lại trong 7 người, trung lập phái 2 cái, vô thượng dựa vào núi tận một mạch 3 cái. Còn có 2 cái thì lại đến từ ẩn ẩn thối lui ra khỏi Vinh Diệu Thánh Điện chấp trưởng chi tranh vô. Thượng Trạng Uyên một mạch, Nguyệt Tâm Chí Tôn, khoảng thời gian này vất vả. Trần Chí Tôn nhìn xem Nguyệt Tâm Chí Tôn, mang trên mặt tiếu dung nói. Còn tốt, sự tình mặc dù không ít, nhưng ta còn có thể xử lý tới. Đồng thời, cùng cái khác vài tòa thánh điện bởi vì một số vũ trụ kỳ chân tranh chấp. Trên cơ bản đều là bằng vào chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện một phương thắng lợi mà kết thúc. Nguyệt Tâm Chí Tôn mỉm cười đáp lại nói, Nguyệt Tâm Chí Tôn năng lực chúng ta tự nhiên tin được. Bất quá dưới mắt vũ trụ khuếch trương giai đoạn thứ hai đã tiến vào trung hậu kỳ. Đoán chừng lại có không đến 10 cái tinh năm liền đem bước vào giai đoạn thứ ba. Giai đoạn thứ ba bên trong phun ra vũ trụ kỳ vật cũng không phải là hiện tại những này không đau. Không ngứa cấp bậc. Dù là vũ trụ kỳ chân bảng bên trên xếp hạng trước 10 kỳ chân sợ đều trở nên nhìn mãi quen mắt. Đến lúc đó chúng ta lục đại thánh điện còn có thể không giống hiện tại như vậy hòa thuận đều là không thể biết được. Lại thêm khư thú tộc, 13 động thiên, hắc ngục người trong liên minh ở bên nhìn chằm chằm, thế cục sẽ trở nên cực kỳ phức tạp. Dưới loại tình huống này Nguyệt Tâm Chí Tôn một người chưa hẳn bận bịu tới. Bởi vậy, giai đoạn thứ ba khuếch trương liền từ ta thay Nguyệt Tâm Chí Tôn chia sẻ đi. Trần Chí Tôn nở nụ, cười nói, cuối cùng, không đợi Nguyệt Tâm Chí Tôn đáp lời, lại lần nữa nói một tiếng. Đúng rồi, ta nhận được tin tức. Chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện Lý Cầu Tiên Lý Tôn Chủ tại trước đây không lâu bị ba tôn khư thú tộc Chí Tôn vây giết, mà cái này ba tôn khư thú tộc Chí Tôn bên trong một người cầm đầu tên là Eris. Chính là một tôn đỉnh phong Chí Tôn. Không biết Nguyệt Tâm Chí Tôn có thể từng nghe nói. Lý Cầu Tiên lọt vào ba tôn khư thú tộc Chí Tôn vây giết. Còn bao gồm một vị đỉnh phong Chí Tôn. Nguyệt Tâm Chí Tôn biến sắc, dựa vào tôn giả cảnh tu thành 6 môn vô thượng pháp thiên phú. Lý Cầu Tiên đã trở thành bọn hắn mạch này bên trong hết sức quan trọng tồn tại. Một khi hắn có thể thành tựu Chí Tôn, lại lắng đọng mấy trăm tinh năm đem cái này 6 môn vô thượng pháp luyện thành. Thậm chí sẽ thành bọn hắn mạch này bên trong trụ cột tồn tại. Bọn hắn mạch này bên trong Chí Cường Chí Tôn trừ nàng bên ngoài, lại đem thêm ra một cái Lý Cầu Tiên. Đến lúc đó bọn hắn có khả năng có lực ảnh hưởng tự nhiên xa không phải hiện tại chỗ có thể sánh được. Như thế một cái bị ký thác kỳ vọng hạt giống, nếu như xảy ra điều gì sơ suất, Nguyệt Tâm Chí Tôn không biết. Trần Chí Tôn có chút ngoài ý muốn, cuối cùng mới tiếp tục bổ sung một tiếng. Bất quá Nguyệt Tâm Chí Tôn cũng không cần lo lắng, khư thú tộc Tam Đại Chí Tôn vây giết Lý Cầu Tiên. Nhưng Lý Cầu Tiên tôn chủ cũng không phải người yếu gì. Hắn trực tiếp tế ra vô hạn liệt dương, đem ba tôn khư thú tộc Chí Tôn toàn bộ diệt sát. Mà lại, căn cứ chúng ta đạt được tin tức, hắn tại diệt sát cái này Tam Đại khư thú tộc Chí Tôn lúc, bản thân cũng là đột phá đến Chí Tôn chi cảnh. Chí Tôn, Lý Cầu Tiên thành Chí Tôn. Nguyệt Tâm Chí Tôn nhịn không được nghẹn ngào. Không chỉ Nguyệt Tâm Chí Tôn, ở đây cái khác Chí Tôn đồng dạng mặt lộ vẻ kinh sợ. Lúc trước từng dẫn đầu Lý Cầu Tiên tiến về Anh Linh Thánh Điện tham gia mặt trời lặn thần thạch chi tranh cựu thành Chí Tôn càng là nhịn không được hỏi. Lý Tôn Chủ nói mình cảm ngộ đến Chí Tôn cảnh thời cơ, muốn tiến đến bế quan tu luyện đến nay, bất quá nửa cái tinh năm a. Nửa cái tinh năm, hắn thế mà liền đã đột phá đến Chí Tôn cảnh rồi. Không sai, ta đoạt được tin tức xác thực như thế. Bất quá, ta cảm thấy chư vị không nên quan tâm điểm này, mà là nên quan tâm Lý Cầu Tiên sử dụng vô hạn liệt dương kính diệt sát khư thú tộc Tam Đại cấp chí tôn khư thú sự tình. Vô hạn liệt dương kính mới ra, không thể nghi ngờ chứng minh năm đó Linh Lung Động Thiên Phi Tiên Tông hủy diệt cùng Lý Tôn Chủ có quan hệ. Linh Lung Động Thiên biết được việc này sau sẽ không từ bỏ ý đồ. Căn cứ ta sau đó đạt được manh mối, Linh Lung Động Thiên Vô Thủy Chí Tôn đã hướng lên phía trên xin chỉ thị, điều khiển một chiếc diệt thế giả chiến hạm mang theo vũ trụ bọt biển lựu đạn thẳng hướng Lý Cầu Tiên chặn giết mà đi. Vũ trụ bọt biển, Linh Lung Động Thiên người, bọn hắn thật to gan. Lý Chí Tôn bây giờ tại Tân Hỏa Thánh Điện cảnh nội, Tân Hỏa Thánh Điện người đều là mù lòa sao? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn Linh Lung Động Thiên, diệt thế giả, chiến hạm tại bọn hắn cương vực ở trong diễu võ dương oai không làm ngăn cản? Nghe được Trần Chí Tôn lời nói, Nguyệt Tâm Chí Tôn một mạch Chí Tôn cùng cựu thành Chí Tôn đồng thời không nhịn được kinh hô lên. Nguyệt Tâm Chí Tôn đồng dạng bị Trần Chí Tôn mang tới tin tức này xung kích tư duy có chút hỗn loạn. Bất quá nàng nhìn xem Trần Chí Tôn, trầm mặc chỉ chốc lát, đột nhiên hỏi, không biết Trần Chí Tôn là từ chỗ nào biết được những tin tức này? Còn có, Lý Tôn Chủ, Lý Chí Tôn hiện tại thế nào? Ta tại cái kia chiếc diệt thế giả trên chiến hạm vừa vặn có một viên vị trí không thấp quân cờ. Thấu qua hắn đưa tin mới biết được chân tướng sự tình. Bởi vậy, Nguyệt Tâm Chí Tôn không cần hoài nghi ta những tin tình báo này thật giả. Về phần Lý Chí Tôn tình cảnh hiện tại, Trần Chí Tôn lắc đầu, nói thật, ta cũng không biết, ta đã cùng cái kia con cờ tại một ngày trước đã mất đi liên hệ. Hoặc là hắn mạo hiểm truyền lại tin tức lúc bị người phát hiện. Hoặc là chính là ra ngoài ý muốn khác. Bởi vậy Lý Chí Tôn đến tột cùng thế nào ta cũng không biết rõ tình hình. Bất quá ta ngược lại là căn cứ vị trí của hắn đã đoán được sự tình phát sinh địa điểm. Nếu chúng ta cưỡng ép xâm nhập khư giới tầng thứ 7, chỉ cần nửa ngày thời gian liền có thể đuổi đến, có thể đổi thành phổ thông Chí Tôn, lại phải hao phí chí ít trăm ngày lâu. Nguyệt Tâm Chí Tôn, nếu như cần, ta có thể đem cái này cái địa chỉ cho ngươi. Bất quá, trước mắt Nguyệt Tâm Chí Tôn trên thân gánh vác chủ tính trung thánh điện thành lũy lớn nhỏ công việc trách nhiệm, sợ là đi không được. Nguyệt Tâm Chí Tôn nhìn Trần Chí Tôn một chút, đồng thời khóe mắt liếc qua nhìn lướt qua một vị khác bọn hắn nhất mạch kia Chí Tôn. Mà vị kia Chí Tôn lại là khẽ lắc đầu. Hắn vừa rồi thử nghiệm liên lạc Lý Cầu Tiên, nhưng là kết quả liên lạc không được. Lý Cầu Tiên hoặc là còn tại khư giới xuyên qua, hoặc là thật xảy ra ngoài ý muốn. Nguyệt Tâm Chí Tôn trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức ánh mắt một lần nữa rơi xuống Trần Chí Tôn trên thân. May mắn được Trần Chí Tôn tới, Vinh Diệu Thánh Điện thành lũy công việc làm phiền Trần Chí Tôn trước chiếu khán một phen. Ta lại qua bên kia nhìn xem Lý Chí Tôn tình huống. Lý Chí Tôn dù sao cũng là chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện Chí Tôn. Tiềm lực vô hạn, tương lai thậm chí có hy vọng thành cho chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện vị thứ 6 Chí Cường Chí Tôn. Chúng ta cũng không thể khi biết hắn xảy ra ngoài ý muốn sau còn thờ ơ không phải. Nguyệt Tâm Chí Tôn nói có lý. Ai, nếu không phải trên người ta có sư tôn làm ta mang tới một chút chuyên môn đối phó khả năng xuất hiện thượng cổ khư thú chí bảo, ta đã tự mình chạy tới nơi khởi nguồn điểm dò xét tình huống. Nguyệt Tâm Chí Tôn nguyện ý tiến về, tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Ta sẽ đem tọa độ nói cho ngươi. Trần Chí Tôn nói, rất báo tường ra một cái tinh tế tọa độ. Cựu Thành Chí Tôn, chuyện bên này làm phiền ngươi cùng Trần Chí Tôn hao tổn nhiều tâm trí. Ta lập tức chạy qua đi. Thuận lợi, vừa đến một lần cũng không bao lâu. Nguyệt Tâm Chí Tôn đối với Cựu Thành Chí Tôn nói một câu. Cựu Thành Chí Tôn nhìn Nguyệt Tâm Chí Tôn một chút, lại nhìn một chút Trần Chí Tôn. Ta minh bạch, mời Nguyệt Tâm Chí Tôn yên tâm đi thôi. Đa tạ, Nguyệt Tâm Chí Tôn thận trọng nhẹ gật đầu. Một bước hư đạp, đã xuyên qua nhập khư giới. Trong chớp mắt thoát ly đám người cảm ứng. Nhìn thấy Nguyệt Tâm Chí Tôn rời đi, Cựu Thành Chí Tôn trong lòng âm thầm lắc đầu. Trần Chí Tôn đây cơ hồ đồng đẳng với Lý Cầu Tiên an nguy đến áp chế Nguyệt Tâm Chí Tôn. Từ đó khiến Nguyệt Tâm Chí Tôn những năm này tại thành lũy ở trong kinh doanh cục diện thật tốt cơ. Hồ chắp tay nhường cho. Có thể hết lần này tới lần khác Nguyệt Tâm Chí Tôn nhưng lại không thể không mắc bẫy. Một phương diện, nếu như Nguyệt Tâm Chí Tôn đối với Lý Cầu Tiên sinh tử an nguy thờ ơ, khả năng dẫn đến đảo hướng bọn hắn mạch này Chí Tôn. Tôn giả trái tim băng giá. Một phương diện khác, đồng dạng là Cựu Thành Chí Tôn cũng tán thành một phương diện. Lý Cầu Tiên thiên phú quá mạnh, tôn giả cảnh đem 6 môn vô thượng pháp tu luyện tới giai đoạn đại thành. Cũng mà còn có vô thượng chí bảo vô hạn liệt dương kính bàng thân. Đây là khái niệm gì? Ý vị này mấy trăm tinh năm sau khi Lý Cầu Tiên đem cái này 6 môn vô thượng pháp chế thống tu luyện viên mãn về sau, hắn ít nhất là chí tôn bảng xếp hạng 30 vị trí đầu tồn tại. Ra ngoài Vinh Diệu Thánh Điện đại cục lợi ích suy nghĩ, bọn hắn cũng không thể trơ mắt nhìn một cái thiên tài như vậy nhân vật vẫn lạc. Trần Chí Tôn dùng cái này sự tình đến bức bách Nguyệt Tâm Chí Tôn nhượng bộ. Cách làm này có chút không để ý đại cục. Trừ phi, Lý Cầu Tiên đã chết. Đối với Vinh Diệu Thánh Điện tổng thể mà nói không dù có được giá trị. Như vậy chiêu này giọng khách át giọng chủ mới có thể để người nhìn mà than thở.